Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm tốt việc của mình là được. Lao Khâu lạnh lùng liếc Vi Dĩ, nghe ngóng chuyện của chủ nhân là tối kỵ, nếu để thiếu chủ biết, nhất định sẽ trách tội. Liễu Vô Tà ngồi trên tảng đá, ánh mắt nhìn về phía đình nghỉ mát ở xa, khoảng cách xa như vậy không làm khó được hắn, tinh thần lực của hắn sớm đã sánh ngang á thánh cảnh. Chuyện giữa bọn họ, hắn nghe rõ mồn một, khiến Liễu Vô Tà nghĩ ra đối sách, lần này lẻn vào màn đêm hoàng thất, ngoài việc lấy được tinh nguyệt hoa cỏ, còn phải hung ác gặm nhấm một miếng huyết nhục từ màn đêm hoàng thất. Để bọn chúng tổn thương nguyên khí nặng nề, biện pháp tốt nhất là tru sát những hoàng tử hoàng tôn này, để Tôn Ngọc mỗi giờ mỗi khắc phải chịu nỗi đau mất cháu. Dù là đời thứ 5 huyền tôn, trong người cũng có huyết mạch của Tôn Ngọc, chết một người, đối với Tôn Ngọc mà nói, tuyệt đối là đả kích lớn. Huyết Lệ, ta cần ngươi làm một việc, ý thức đi vào Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà hóa thành bản thể, ngồi trước mặt Huyết Lệ, hàng ngày bị giam ở đây, Huyết Lệ sắp phát điên rồi, không giống Nhược Nam, các nàng sớm đã quen, Huyết Lệ thì khác, nàng là thành chủ dị bá, thống lĩnh mấy trăm vạn dị tộc, bản thân nàng lại là á thánh cường giả, bây giờ nàng giống như tù nhân, bị vây trong Thái Hoang Thánh Giới, sự kiên nhẫn của nàng sắp cạn kiệt. Trong khoảng thời gian này, nàng bắt đầu có ý định tự vẫn, chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Liễu Vô Tà. Chuyện gì, nghe có việc có thể làm, Huyết Lệ lập tức tỉnh táo, tiếp tục bị nhốt ở đây, nàng sợ mình sẽ sụp đổ mất, ngươi cũng biết hoàn cảnh ở đây, ta cần ngươi khắc họa phù trận ở những nơi này, ngươi có làm được không? Liễu Vô Tà trịnh trọng nói, nhiệm vụ này nhìn đơn giản, thực tế lại cực kỳ khó khăn, trong hoàng thành cao thủ như mây, bán thánh cường giả không ít, á thánh cảnh lại càng nhiều vô số kể, chỉ cần sơ sẩy, sẽ vạn kiếp bất phục, còn dễ bại lộ thân phận, nếu Tôn Ngọc biết mình đang ở trong hoàng thành, dù phải phong thành, cũng sẽ tìm ra mình, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Huyết Lệ không đáp ứng ngay, chuyện Liễu Vô Tà đến màn đêm đế quốc tìm kiếm tin tức về tinh nguyệt hoa cỏ. Nàng biết, vết thương của Remo quân vẫn dai dẳng không khỏi, trong hơn một tháng ở chung, thái độ của nàng với Liễu Vô Tà dần thay đổi, ít nhất Liễu Vô Tà không phải loại người lãnh huyết, đối với người thân, bạn bè, tông môn, hắn có thể trả giá tất cả, kể cả sinh mạng, ta không dám chắc, nhưng sẽ cố hết sức. Huyết Lệ không dám chắc có hoàn thành nhiệm vụ không, nhưng một khi đã hứa, nàng sẽ toàn lực ứng phó. Đây là 50 mai phù trận ta đã khắc họa, ta đã đánh dấu từng mai, ngươi chỉ cần đặt vào đúng vị trí là được. Những phù trận này ta khắc họa bằng thủ đoạn đặc biệt, có thể vùi sâu dưới mặt đất, dù là bán thánh cảnh cũng không thể phát hiện. Liễu Vô Tà lấy ra rất nhiều phù trận, giao cho Huyết Lệ, những phù trận này một khi tổ hợp thành công, sẽ tạo thành chư thiên đại trận, còn kinh khủng hơn cả sát thánh đại trận mà Huyết Lệ từng xây dựng. Liễu Vô Tà rất mong chờ cảnh tượng hùng vĩ khi đại trận hình thành. Huyết Lệ liếc nhìn khu vực phân bố, chia thành bốn phương tám hướng, tương ứng với khu Đông Thành, khu Tây Thành, Nam Thành khu và khu Bắc Thành, khu vực ở giữa là hành cung của Tôn Ngọc, Huyết Lệ căn bản không có cơ hội đến gần, Liễu Vô Tà tạm thời bỏ qua, người định san bằng màn đêm hoàng thành thành bình địa sao? Huyết Lệ cầm những phù trận nặng trĩu, trong mắt lộ vẻ điên cuồng, đây chính là việc nàng thích làm, nhìn thấy nhân tộc chết trong biển lửa, nàng vô cùng hưng phấn, ta sẽ truyền thụ cho ngươi thiên diện thuật, như vậy sẽ thuận tiện cho ngươi ngụy trang. Liễu Vô Tà điểm ngón tay, truyền thụ thiên diện thuật cho Huyết Lệ, dù tu vi của Huyết Lệ có mạnh, khó đảm bảo sẽ không bị người phát hiện, biện pháp tốt nhất là ngụy trang thành cung nữ ở đây, mới có thể che mắt những lão ngoan đồng dò xét, có thiên diện thuật, ta có 7 phần chắc chắn sẽ làm được. Huyết Lệ thề son sắt, liệu có thể khiến màn đêm đế quốc tổn thất nặng nề hay không? Phải xem vào ngươi rồi. Nói xong, Liễu Vô Tà rời khỏi Thái Hoang Thánh Giới, đợi đến tối sẽ lặng lẽ thả Huyết Lệ ra. Vị trí bảo khố, hắn tính toán ra tay từ những hoàng tử hoàng tôn, Huyết Lệ tùy tiện nghe ngóng sẽ dễ khiến người nghi ngờ. Việc nàng cần làm là bí mật chôn những phù trận này ở hoàng thành màn đêm đế quốc. Nửa canh giờ trôi qua, Tôn Ngàn và Tôn Kỳ mặt mày hớn hở từ trong lương đình đi ra. Xem ra hai người đã đạt thành hiệp nghị nào đó, các ngươi tiễn bát ca. Tôn Ngàn đổi cả cách xưng hô, trong mạch của bọn hắn, Tôn Kỳ xếp thứ 8, Tôn Ngàn gọi bát ca cũng là bình thường. Tôn Ngọc có 5 người con trai, đại diện cho 5 chi mạch của hoàng thất màn đêm, tính đến đời thứ 3, tổ tông của Tôn Kỳ và Tôn Ngàn vẫn là anh em ruột. Theo chi mạch ngày càng nhiều, quan hệ của bọn họ cũng phai nhạt, Lao Khâu và Quách Nhận tự mình tiễn Tôn Kỳ ra khỏi phủ đệ. Liễu Vô Tà và Vi Dĩ đi đến nơi Tôn Ngàn bế quan. Thoáng cái lại mấy canh giờ, khi đêm xuống, đến giờ trực ca, buổi tối do 4 tên thị vệ khác thay thế, bàn giao xong nhiệm vụ, Liễu Vô Tà và Vi Dĩ 4 người bọn họ đi về phía khu vực phía bắc. Buổi tối bọn hắn phải ở lại đây, không có tình huống đặc biệt, không được phép rời khỏi hoàng thành màn đêm, tiền trung ở khu Dần Tinh, cũng là nơi hỗn loạn nhất ở toàn bộ khu vực phía bắc. Có những thị vệ, cung nữ, thái giám có bối cảnh, bọn họ ở thần tinh phòng, phần lớn mang họ Tôn, mang trong mình huyết mạch hoàng thất, vì thời gian đã lâu, bọn họ chỉ có thể lăn lộn trong cung để có một chức quan. Dưới dần tinh là Ngưu tinh phòng, nơi này phần lớn là thái giám, còn cung nữ bình thường thì ở Mão tinh phòng, nơi này tương đối yên tĩnh, ít tranh đấu, hoàng thất màn đêm không quá khắt khe về chỗ ở của thị vệ. Mỗi người đều có thể có một tiểu viện riêng, tuy diện tích không lớn nhưng yên tĩnh, những tiểu viện như vậy, khu vực phía bắc có đến mấy chục ngàn cái, môi trường ở thần tinh phòng tốt hơn, chỉ rộng hơn phòng ở dần tinh một chút, không thể so sánh với nơi ở của những hoàng tử hoàng tôn. Đến buổi tối, khu vực phía bắc rất náo nhiệt, những thị vệ sau khi trở về, xua tan mệt mỏi sau một ngày, ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, khoác lác, kể những chuyện thú vị. Ngoài những viện nhỏ này, khu vực phía bắc còn có trà lâu tửu quán, bao gồm cả chốn Phong Nguyệt, chiếm một con phố. Thị vệ thích đến nhất là hẻm Vọng Nguyệt, đó là nơi yên liễu. Cung nữ thích đến nhất là phường Áo Vải, ở đây không chỉ buôn bán lụa là thượng hạng, còn có son phấn hảo hạng. Thái giám thì thích đến Xuân Hương Các, nghe nói ở đây nuôi rất nhiều nam tử trẻ tuổi xinh đẹp, tướng mạo âm nhu, còn làm gì thì Liễu Vô Tà không biết, vì trong đầu Tiền Trung không có tin tức về phương diện này, chỗ ở không tiện giao lưu. Liễu Vô Tà sau khi trở về không lâu, đi về phía con phố kia, trong hoàng thành cái gì cũng có, nhưng mỗi khu vực được phân chia rất nghiêm ngặt, đến buổi tối, trừ khi có đại sự, bằng không thì những thị vệ này dám rời khỏi khu vực phía bắc một bước, sẽ bị giết ngay tại chỗ. Tiền huynh, người cũng thích uống rượu có ký nữ hầu hạ sao? Ta nghe nói hẻm Vọng Nguyệt lại có một nhóm cô nương mới. Liễu Vô Tà vừa bước ra viện tử, Vi Dĩ đã xuất hiện, nhiệt tình chào hỏi Liễu Vô Tà. Tiền Trung nổi tiếng là ác ma háo sắc, ngoài thời gian cố định trở về chỗ ở mỗi tháng, chỉ cần rảnh rỗi sẽ đến hẻm Vọng Nguyệt, ta lát nữa sẽ qua, hẹn bạn uống rượu, các ngươi đi chơi trước đi. Tiền Trung ra vẻ tiếc nuối. Bên cạnh Vi Dĩ còn có hai tên thị vệ, bọn họ bình thường chỉ phụ trách tuần tra, địa vị không bằng Tiền Trung và Vi Dĩ. Vậy ngươi đi nhanh lên, chúng ta hẹn ngày mai gặp. Vi Dĩ nói xong, dẫn hai tên thị vệ đi về phía hẻm Vọng Nguyệt. Liễu Vô Tà đi xuyên qua đường phố, rất nhanh tìm được một trà lâu, bên này tương đối yên tĩnh, chỉ có vài tên thị vệ ngồi uống trà. Tìm được một cái bàn yên tĩnh, vừa ngồi xuống không lâu thì Triệu Tuyền đến. Chủ nhân, ngươi tìm ta? Triệu Tuyền hạ giọng, bên trong thành có cấm chế đặc thù, bọn họ không dám dùng ngọc phù liên lạc. Những cấm chế đó có thể bắt được dao động của ngọc phù liên lạc. Suốt một ngày Triệu Tuyền đều đang chờ tin tức của chủ nhân. Triệu Tuyền đã bị hắn độ hóa, Liễu Vô Tà không cần mượn ngọc phù liên lạc, chỉ cần dựa vào tín ngưỡng chi lực là có thể giao tiếp. Vì an toàn, Liễu Vô Tà vẫn đợi đến khi trở lại khu bắc mới khiến Triệu Tuyền đi ra. Ta nghe nói hoàng thất màn đêm muốn tổ chức một cuộc đi săn lớn cho hoàng tử hoàng tôn. Ngươi có biết chuyện này không? Liễu Vô Tà gọi Triệu Tuyền đến, chủ yếu là để hỏi về chuyện này, kỳ lạ là hắn không tìm thấy thông tin liên quan đến chuyện đi săn của hoàng thất trong trí nhớ của Tiền Trung. Chỉ có hai khả năng, thứ nhất Tiền Trung vừa đến hoàng thất màn đêm không lâu nên không biết chuyện đi săn của hoàng thất. Thứ hai là Tiền Trung không tham gia những cuộc đi săn trước đây. Thật sự có, cuộc đi săn lớn của hoàng thất màn đêm 3 năm một lần sẽ được tổ chức trong mấy ngày tới. Khi đó những hoàng tử hoàng tôn đã trưởng thành đều sẽ tham gia. Tiền Trung năm ngoái vừa vào hoàng thành màn đêm, không biết chuyện đi săn của hoàng thất cũng là bình thường. Chủ nhân vì sao đột nhiên hỏi đến chuyện này? Triệu Tuyền không do dự mà kể lại chuyện đi săn của hoàng thất như thật. Ý ngươi là, trong cuộc đi săn của hoàng thất, chúng ta những thị vệ này cũng phải tham gia. Nghe xong Triệu Tuyền giải thích, Liễu Vô Tà vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy, cuộc đi săn của hoàng thất không chỉ khảo nghiệm những hoàng tử hoàng tôn mà còn cả thị vệ. Thực tế phần lớn thời gian người thực sự chém giết là những thị vệ. Mỗi lần đi săn của hoàng thất đều có rất nhiều thị vệ chết. Để giúp chủ tử giành thành tích tốt, những thị vệ này chỉ có thể liều mạng. Nếu khiến chủ tử mất tư cách khảo hạch thì người bị trừng phạt trước tiên cũng là những thị vệ này. Triệu Tuyền là thị vệ tuần tra, chưa từng tham gia cuộc đi săn của hoàng thất, những tin tức này là do hắn nghe được từ những thị vệ khác. Người biết quy tắc của cuộc đi săn của hoàng thất không? Đại não Liễu Vô Tà nhanh chóng vận chuyển, hắn nghe được một ít nội dung từ cuộc nói chuyện của Tôn Ngàn và Tôn Kỳ nhưng không đầy đủ. Cần hiểu rõ thêm thông tin. Chương 4506, kế hoạch của huyết lệ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Triệu Tuyền tỉ mỉ kể lại tình hình cuộc đi săn của hoàng thất. Thông qua lời Triệu Tuyền, Liễu Vô Tà cơ bản hiểu rõ quy tắc cuộc đi săn của hoàng thất. Màn đêm đế quốc có một hòn đảo huyết luyện, đảo này cách thiên vực cực kỳ xa xôi, bên trong có đủ loại thần thú, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Hoàng thất màn đêm cứ 3 năm một lần sẽ đưa những hoàng tử hoàng tôn này vào đó. Đầu tiên là để lịch luyện, thứ hai là thu thập một loại dược liệu chân quý bên trong. Ai có thể thu thập được càng nhiều, liền có thể thu được ban thưởng lớn. 3 năm trước thu được thứ hạng đầu trong số các hoàng tôn được ban thưởng một cái huyết thánh đan. Một thanh pháp khí đỉnh cấp á thánh cấp bậc, tài nguyên càng nhiều vô số kể. Hoàng tử hoàng tôn cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, mỗi lần hoàng thất đi săn mở ra, các đại hoàng tử hoàng tôn lại lôi kéo lẫn nhau, tranh thủ đánh bại các hoàng tử khác trên hòn đảo huyết luyện. Từ đó thu hoạch ban thưởng, các đại chi mạch hoàng thất, vì để cho hậu thế tu được thành tích tốt, đã dùng hết thủ đoạn, Để tránh xảy ra thương vong, hoàng thất quyết định mỗi hoàng tử có thể chọn 6 thị vệ tiến vào. Thành tích của thị vệ cũng được tính chung vào. Triệu Tuyền còn cho hay, đảo huyết luyện kỳ thực là một bí cảnh, nhờ có bí cảnh này mà màn đêm đế quốc mới quật khởi nhanh chóng. Điều Liễu Vô Tà không ngờ là, tu sĩ cao hơn hư thánh cảnh không thể vào đảo huyết luyện. Theo lý thuyết, cường giả á thánh cảnh cũng không thể vào, chỉ có chủ thần và hoàng tử hoàng tôn cấp bậc hư thánh mới có tư cách. Mỗi bí cảnh đều có quy tắc riêng, đảo huyết luyện cũng được chia ra từ hoang cổ thần vực. Do quy tắc đặc biệt nên không chịu nổi pháp tắc á thánh. Cường giả á thánh cưỡng ép xâm nhập sẽ lập tức bị quy tắc của đảo trấn áp. Bước vào đảo huyết luyện đồng nghĩa với việc bị cách ly với thế giới bên ngoài. Dù có làm náo loạn long trời lở đất, chỉ cần làm kín đáo thì không ai biết. Khóe miệng Liễu Vô Tà thoáng nở một nụ cười. Đảo huyết luyện này chính là cơ hội tốt nhất để y thu hoạch bảo vật. Chỉ cần bắt sống vài con em hoàng thất, y có thể tìm được vị trí bảo khố từ trí nhớ của chúng. Quan trọng hơn lúc này là làm sao để Tôn Ngàn mang y vào. Mỗi hoàng tử hoàng tôn chỉ được mang 6 thị vệ, mà Tôn Thiên Thủ lại có rất nhiều thị vệ. Đây đều là những đối thủ cạnh tranh. Vào đảo huyết luyện tuy nguy hiểm, nhưng chỉ cần giúp chủ tử thu được thành tích tốt thì sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ được ban thưởng. Hậu hĩnh, thậm chí có thể được phân cho một quan nửa chức. Mỗi khi hoàng thất đi săn kết thúc, không ít thị vệ được vào quân làm thống lĩnh, từ đó nhất phi trùng thiên. Ngươi có biết hoàng thất màn đêm vào đảo huyết luyện để thu thập thứ gì không? Liễu Vô Tà hạ giọng hỏi. Không rõ, thị vệ nào vào đảo huyết luyện cũng bị phong khẩu lệnh. Sau khi ra ngoài không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì về đảo huyết luyện. Nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị giết. Triệu Tuyền lắc đầu, lần trước hắn dò hỏi suýt mất mạng, thị vệ của hoàng thất màn đêm đều được tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối trung thành, không có chuyện tiết lộ. Liếc nhìn thời gian, Liễu Vô Tà đứng lên, chạy về ngõ Vọng Nguyệt, bên đó lúc này đang rất náo nhiệt. Trong ngõ Vọng Nguyệt, những cô gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ai nấy đều có tướng mạo hơn người, đem ra ngoài cũng là mỹ nữ ngàn dặm mới có một. Các thị vệ qua lại giữa những cô gái này, lưu luyến quên về, Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước vào vẫn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh sâu sắc. Ngõ Vọng Nguyệt có 5 tầng lầu, mỗi tầng treo đầy hoa đăng, dưới hoa đăng là những mỹ nữ tuyệt sắc nhảy những điệu múa khiến người ta huyết mạch sôi sục. Tầng 1 và tầng 2 chủ yếu là uống rượu nghe kỹ nữ hát. Muốn cấp độ sâu hơn thì phải lên tầng 3, còn tầng 5 thì dường như chỉ có những thị vệ đỉnh cấp hoặc mấy vị thống lĩnh mới có tư cách đặt chân, mỗi lần tiêu phí cũng tốn đến mấy chục vạn thánh huyền tinh. Ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn những cô gái, thấy các nàng hai mắt vô thần, dường như bị loại thuốc nào khống chế, mất đi tâm trí vốn có, không ngờ kinh thành màn đêm lại có nơi dơ bẩn thế này. Liễu Vô Tà thầm oán trách, cảm giác được những cô gái này không hề cam tâm tình nguyện. Hẳn là có người đã bán các nàng vào đây, các nàng bị người ta lấy mất một hồn, nên mới nhìn thất thần như vậy. Tiếng Huyết Lệ đột nhiên vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Nhìn những nữ tử đáng thương kia, Huyết Lệ trào dâng một tia sát ý, nàng tuy là dị tộc, nhưng cũng là một nữ nhân. Thần thức Liễu Vô Tà tiến vào cơ thể những cô gái. Quả nhiên như lời Huyết Lệ, các nàng đều thiếu một hồn, ta biết làm thế nào để đưa những phù trận đến các nơi. Ngươi tìm chỗ bí ẩn rồi thả ta ra. Huyết Lệ đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Ngươi muốn điều khiển những cô gái này để các nàng giúp ngươi đưa phù trận đến các nơi. Liễu Vô Tà nhanh chóng đoán ra kế hoạch của Huyết Lệ. Nếu Huyết Lệ thực sự làm được thì đây sẽ là một thủ bút lớn. Chúng ta dị tộc có một bí pháp, có thể chữa trị hồn phách thiếu hụt của họ trong thời gian ngắn. Chỉ cần một chút thôi là những cô gái này có thể phục vụ chúng ta. Huyết Lệ không giải thích cặn kẽ, nhưng Liễu Vô Tà đã hiểu ý, nhờ có ngõ Vọng Nguyệt làm bình phong tự nhiên, Huyết Lệ có thể ở lại đây mà không lo bị phát hiện. Được, Liễu Vô Tà gật đầu. Y đến ngõ Vọng Nguyệt vốn là để thả Huyết Lệ, chỉ có nơi này mới không khiến người khác chú ý. Trước khi hoàng thất đi săn kết thúc, nàng muốn ở lại kinh thành màn đêm, ngõ Vọng Nguyệt không nghi ngờ gì là chỗ ẩn thân tốt nhất. Giả làm cung nữ, đi lại trong các khu vực lớn có nguy cơ bị lộ. Huyết Lệ khí huyết quanh thân lại quá mạnh, cường giả bán thánh chắc chắn sẽ phát giác ngay, nàng lại là dị tộc, pháp tắc trong cơ thể khác hẳn người thường, khó đảm bảo sẽ không lộ chân tướng. Tìm được một nơi hẻo lánh, mở Thái Hoang Thánh Giới ra, Huyết Lệ từ bên trong bước ra. Thiên diện thuật nàng được dạy giờ có đất dụng võ, Huyết Lệ đã thay một bộ quần áo trước khi ra, thừa dịp đêm tối lao về phía lầu 4, nơi có nhiều nữ tử nhất, chỉ cần khống chế một người, huyễn hóa thành dáng vẻ của ả là có thể qua mặt được mọi người. Sắp xếp xong xuôi, Liễu Vô Tà trở lại đại sảnh lầu 1, vừa hay thấy Vi Dĩ và hai người nữa đang uống rượu. Tiền huynh, sao giờ huynh mới đến? Thấy Tiền Trung, Vi Dĩ vội đứng lên chào hỏi. Giữa lầu 1 dựng một sân khấu cao nửa trượng, trên đó có 7-8 nữ tử đang nhảy những điệu múa loè loẹt. So với các cô gái lầu 4, các cô gái lầu 1 kém xa, mọi người chỉ đến đây nghe hát, muốn phục vụ tốt hơn thì phải lên lầu. Tài nguyên cần có cũng vô cùng kinh khủng, không phải thị vệ bình thường như họ có thể gánh nổi. Đến khuya, các thị vệ mới lục tục trở về. Trước khi đi, Liễu Vô Tà liếc nhìn lầu 4, vừa vặn một cô gái loè loẹt nhìn y, cả hai gật đầu, chú ý an toàn. Khóe miệng Liễu Vô Tà giật giật, rồi cùng Vi Dĩ rời đi. Cô gái lầu 4 sững sờ, không ngờ y lại quan tâm mình, vặn vẹo eo, Huyết Lệ trở lại phòng, trong đó đang có một thị vệ nằm, toàn thân đầy vết thương, bị Huyết Lệ giày vò đến không ra hình người, bị nhốt lâu như vậy, Huyết Lệ không có chỗ phát tiết, vừa rồi có một thị vệ chạy đến phòng nàng, bị nàng khống chế luôn. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thị vệ trừng mắt hoảng sợ, gái trong ngõ Vọng Nguyệt đều được xử lý đặc biệt, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể hưởng thụ, sao ả này không bị hắn khống chế? Nhìn vào mắt ta, khuôn mặt tuyệt mỹ của Huyết Lệ đột nhiên tiến sát mặt thị vệ. Hai mắt thị vệ không kìm được nhìn vào mắt Huyết Lệ. Dần dần, hai mắt thị vệ mê mang, như rơi vào hỗn độn, không thể thoát ra, ước chừng nửa chén trà, hai mắt thị vệ lại dần sáng lên, nhưng nhìn Huyết Lệ với ánh mắt đầy thành kính, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Thị vệ đột nhiên đổi giọng, xưng hô Huyết Lệ là chủ nhân. Không tệ, dính khống thần thuật của ta mà nhanh tỉnh lại như vậy. Thần hồn ngươi mạnh hơn ta nghĩ nhiều. Huyết Lệ hài lòng gật đầu, khống thần thuật là bí thuật cổ xưa của dị tộc, có thể điều khiển chủ thần của người khác, sai khiến họ, lực tín ngưỡng của Liễu Vô Tà hoàn toàn thay đổi tín ngưỡng của đối phương. Tư duy gương bị biến đổi, khống thần thuật của dị tộc không thay đổi tín ngưỡng của đối phương, chỉ khiến chủ thần của họ nghe theo mình, bảo làm gì làm nấy, giữa hai bên vẫn có sự khác biệt lớn. Khống thần thuật có nguy cơ tiềm ẩn, nếu chủ thần của đối phương mạnh hơn mình thì mình sẽ bị khống chế ngược lại. Khống thần thuật cũng có một chút chỗ tốt, có thể chặt đứt liên hệ với đối phương bất cứ lúc nào. Xóa đi trí nhớ lúc trước, người bị khống chế hoàn toàn không nhớ gì. Tiếp đó Huyết Lệ biết mọi thứ từ thị vệ này, rồi lấy ra một phù trận đưa cho hắn, bảo hắn chôn ở khu vực chỉ định. Kế hoạch tiếp theo của Huyết Lệ rất đơn giản, bắt đầu từ đám thị vệ này, thị vệ đến ngõ Vọng Nguyệt từ 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc. Chỉ cần có đủ thời gian thì 50 phù trận sẽ dễ dàng được cấy vào các nơi. Chẳng ai ngờ Liễu Vô Tà dám trà trộn vào kinh thành màn đêm, lại còn để Huyết Lệ ở lại đây. Trở lại chỗ ở, Liễu Vô Tà nghĩ cách để Tôn Ngàn chọn mình, với thực lực của Tiền Trung, chỉ có thể đứng ở mức trung du trong số các thị vệ. Có rồi, trước đây Tôn Ngàn từng bảo Tiền Trung tìm kiếm tập tranh thượng hạng. Tiền Trung đã lấy được từ lâu nhưng không nỡ bỏ ra, giữ lại thưởng thức, giờ có thể đưa cho Tôn Ngàn. Khóe miệng Liễu Vô Tà nhếch lên, lấy từ chữ vật giới chỉ của Tiền Trung hơn chục bản tập tranh quý giá. Mỗi nhân vật trong đó đều sống động như thật, còn có âm thanh truyền ra, khiến người ta như lạc vào cảnh giới đó. Không hổ là ác ma háo sắc, nhiều bước trong đây là do Tiền Trung tự vẽ, nhanh tu lại, xem nhiều dễ loạn đạo tâm. Trời vừa sáng, các thị vệ khác còn chưa dậy, Liễu Vô Tà đã lên đường sớm, y muốn đi trước những người khác, đưa tập tranh đến chỗ Tôn Thiên Thủ, tránh bị người khác cướp mất. Thời gian này, các thị vệ trong khu vực lớn đều âm thầm tìm cách tham gia hoàng thất đi săn. Không có nhiều cơ hội được chiến đấu cùng hoàng tử hoàng tôn, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Chương 4507, Huyết luyện thảo, còn chưa đến giờ đổi ca, bốn thị vệ đứng ngoài tẩm cung của Tôn Ngàn, thấy Tiền Trung liền nắm chặt binh khí. Tiền Trung, chưa đến giờ, sao ngươi đến sớm vậy? Một thị vệ nói với giọng trầm, dù họ quen biết nhau, nhưng quan hệ không tốt lắm. Ta đến tìm thiếu chủ có chút việc, xin thông báo một tiếng. Liễu Vô Tà khoác lại vẻ mặt bỡn cợt, vốn là dáng vẻ của Tiền Trung, tu vi bình thường, chi cơ vơ hư thánh 3 tầng. Mặc dù nhận biết, nhưng quan hệ cô tốt, giữa bọn họ mặc dù nhận biết, nhưng quan hệ cũng không phải quá tốt. Ta đến tìm thiếu chủ có chút việc, còn xin thông báo một tiếng. Liễu Vô Tà khôi phục một bộ tiện tiện biểu lộ, đây chính là Tiền Trung trước đây bộ dáng. Thiếu chủ còn chưa đứng lên, ngươi nếu là có sự tình gì, chờ thiếu chủ dậy rồi nói sau. Tất cả mọi người là thiếu chủ thị vệ, bọn hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá căng, để cho Tiền Trung bên ngoài bây giờ chờ lấy, thật sự có chuyện rất trọng yếu. Lần này Tiền Trung nhấn mạnh, hắn có thể phát giác được, cái này bốn tên thị vệ đoán được ý đồ của mình, muốn mượn cơ hội này tiếp cận thiếu chủ, mục đích cướp đoạt hoàng thất đi săn danh ngạch. Hai ngày này mỗi cái thị vệ cực lực biểu hiện mình, bốn người bọn họ tuyệt đối không thể để cho Tiền Trung phải xính. Người nào ở bên ngoài cãi nhau? Trong tẩm cung truyền đến một đạo không nhịn được âm thanh. Tôn Ngàn bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức. Thiếu chủ, là Tiền Trung qua tới. Bốn tên thị vệ vội vàng hạ giọng, hắn sớm như vậy tới làm cái gì? Tôn Trong Ngàn giọng nói rõ ràng mang theo một tia không kiên nhẫn, nằm ở cô gái trong ngực, nhẹ nhàng lật ra một thân hình, giống như là mèo con ghé vào Tôn Trong Ngàn ngực. Thiếu chủ, ngươi lần trước để cho ta tìm được đồ vật ta tìm được, cái này không trước tiên cho thiếu chủ đưa tới sao? Liễu Vô Tà một bộ cười đùa tí tưởng mà đi tới bên ngoài tẩm cung, cố ý nhẹ giọng nói, những thị vệ này bên trong, Tiền Trung là có tiếng háo sắc, Tôn Ngàn để cho hắn đi làm những lời này bản, hiển nhiên là nhìn chúng Tiền Trung ở phương diện này năng lực. Nghe được thoại bản, Tôn Ngàn trên mặt tức giận tiêu tan không thiếu, để cho hắn đưa vào. Tôn Ngàn suy tư một chút, để cho thị vệ mở ra cửa phòng, bốn tên thị vệ mặc dù không muốn, vẫn là mở ra một cái khe. Tiền Trung thừa cơ bước vào tẩm cung, đem mấy thứ để lên bàn, ngươi có thể đi ra. Tôn Ngàn ở bên trong, Tiền Trung vừa bước vào gian phòng, cũng cảm giác được một cỗ kình phong đánh tới. Liễu Vô Tà cấp tốc lui lại, rời đi gian phòng, Tôn Ngàn tay phải vung lên, để ở trên bàn mười mấy bản tập tranh rơi vào trong tay. Cẩn thận lật xem, cái này xem xét, để cho Tôn Ngàn yêu thích không buông tay. Vẻn vẹn một mát, cơ thể một chỗ liền có phản ứng, lập tức cùng cô gái trên giường dây dưa đến cùng một chỗ. Mãi cho đến mặt trời lên cao, Tôn Ngàn lúc này mới đỡ eo từ trong nhà đi tới. Tiền Trung bốn người bọn họ đã sớm hoàn thành đổi giá trị. Tiền Trung, ngươi tặng đồ vật rất được ta ý, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Tôn Ngàn luôn luôn thưởng phạt phân minh, những năm này cũng không có khắc nghiệt qua thị vệ của mình. Thiếu chủ, ta muốn tham gia hoàng thất đi săn, vì thiếu chủ ra một phần lực. Liễu Vô Tà lúc này tỏ thái độ, nói ra mục đích của mình, ngươi muốn tham gia hoàng thất đi săn. Tôn Ngàn sững sờ, trong khoảng thời gian này hắn cũng tại bận rộn hoàng thất săn thú sự tình, trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp. Tiền Trung cũng không tại hắn liệt, Tiền Trung tu vi bình thường, chỉ có hư thánh tam trọng cảnh, ở trong phủ đông đảo thị vệ bên trong xếp hạng trung du, khó trách không tại trong danh sách. Mặc dù nhận biết nhau, nhưng quan hệ giữa bọn họ không được tốt. Ta đến tìm thiếu chủ có chút việc, xin thông báo một tiếng. Liễu Vô Tà khôi phục vẻ mặt tươi cười thường ngày, đó chính là dáng vẻ của Tiền Trung trước đây. Bốn thị vệ canh giữ tẩm cung. Tôn Ngàn nói, thiếu chủ còn chưa thức dậy, nếu ngươi có việc gì, hãy chờ thiếu chủ dậy rồi nói sau. Tất cả đều là thị vệ của thiếu chủ, bọn họ không muốn làm ầm ĩ chuyện này, để Tiền Trung chờ bên ngoài, thật sự có chuyện rất quan trọng. Tiền Trung nhấn mạnh, hắn nhận thấy bốn thị vệ này đã đoán được ý định của mình, muốn mượn cơ hội này tiếp cận thiếu chủ, mục đích là tranh giành suất tham gia hoàng thất đi săn. Hai ngày nay, mỗi thị vệ đều cố gắng thể hiện bản thân, bốn người họ tuyệt đối không thể để Tiền Trung có cơ hội. Ai ồn ào bên ngoài vậy? Từ trong tẩm cung vọng ra một giọng nói thiếu kiên nhẫn. Tôn Ngàn bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, thiếu chủ, là Tiền Trung đến. Bốn thị vệ vội hạ giọng, hắn đến sớm vậy làm gì? Giọng nói của Tôn Ngàn rõ ràng mang theo một tia mất kiên nhẫn. Y nằm trong vòng tay của một cô gái, nhẹ nhàng trở mình, giống như một con mèo nhỏ nép vào ngực Tôn Ngàn. Thiếu chủ, thứ mà lần trước ngươi bảo ta tìm, ta đã tìm được, nên mang đến cho thiếu chủ trước. Liễu Vô Tà với vẻ mặt tươi cười tiến đến ngoài tẩm cung. Cô y nói nhỏ, trong số các thị vệ, Tiền Trung nổi tiếng háo sắc, việc Tôn Ngàn bảo y tìm kiếm những bức họa này, hiển nhiên là coi trọng khả năng của Tiền Trung trong lĩnh vực này. Nghe đến họa bản, vẻ giận dữ trên mặt Tôn Ngàn giảm đi không ít. Cho hắn vào. Tôn Ngàn suy nghĩ một chút rồi bảo thị vệ mở cửa phòng. Bốn thị vệ dù không muốn nhưng vẫn mở hé một khe. Tiền Trung thừa cơ bước vào tẩm cung, để đồ lên bàn đi, ngươi có thể ra ngoài, Tôn Ngàn vẫn còn ở bên trong. Tiền Trung vừa bước vào phòng đã cảm thấy một luồng kình phong ập đến. Liễu Vô Tà nhanh chóng lùi lại, rời khỏi căn phòng. Tôn Ngàn vung tay phải, mười mấy bản tập tranh trên bàn rơi vào tay y, cẩn thận lật xem, vừa xem, Tôn Ngàn đã thích mê, chỉ một cái liếc mắt, một bộ phận trên cơ thể y đã có phản ứng, lập tức quấn lấy cô gái trên giường. Mãi đến khi mặt trời lên cao, Tôn Ngàn mới vịn eo bước ra khỏi nhà. Bốn người Tiền Trung đã hoàn thành ca trực từ lâu. Tiền Trung, đồ ngươi tặng rất hợp ý ta, ngươi muốn phần thưởng gì? Tôn Ngàn luôn phân minh thưởng phạt, những năm nay cũng không bạc đãi thị vệ của mình. Thiếu chủ, ta muốn tham gia hoàng thất đi săn, vì thiếu chủ góp một phần sức. Liễu Vô Tà lập tức bày tỏ thái độ, nói ra mục đích của mình, ngươi muốn tham gia hoàng thất đi săn. Tôn Ngàn ngẩn người, thời gian này y cũng đang bận rộn việc đi săn của hoàng thất, trong lòng đã có những ứng cử viên phù hợp, Tiền Trung không nằm trong số đó. Tiền Trung tu vi bình thường, chỉ có hư thánh tam trọng cảnh, trong số đông đảo thị vệ trong phủ chỉ xếp hạng trung bình, khó trách không có trong danh sách. Còn xin thiếu chủ thành toàn, vì thiếu chủ ta có thể xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, chỉ cần ta Tiền Trung còn sống liền tuyệt đối sẽ không khiến người khác tổn thương thiếu chủ một chút nào. Liễu Vô Tà nghĩa chính ngôn từ, mỗi một chữ âm vang hữu lực. Đứng một bên, Lao Khâu còn có Quách Nhận một mặt mờ mịt nhìn Tiền Trung. Người trước mắt này, vẫn là Tiền Trung mà bọn hắn nhận biết sao? Đã ngươi có phần tâm này, vậy tính ngươi một cái đi. Lời đã nói ra ngoài, nếu lúc này thu hồi, chẳng phải là trước mặt thuộc hạ mang tiếng nói không giữ lời sao? Đa tạ thiếu chủ. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi hơi dương lên, chờ tiến vào huyết luyện hòn đảo, nơi đó chính là ác mộng của những hoàng tử, hoàng tôn kia. Kế tiếp hai ngày tương đối yên tĩnh, Tôn Ngàn nơi nào cũng không đi, thành thành thật thật ở lại phủ đệ tu luyện. Liễu Vô Tà mỗi ngày không ngừng lĩnh hội Thánh Long Ngũ Bí. Đệ Tam Bí Nhiếp Tâm Liệt Hồn đã sờ đến một chút đầu mối. Chỉ cần cho y thêm một đoạn thời gian, liền có thể thi triển ra. Long Cốt Cấm Vực, Thiên Khung Tẫn Diệt đã tu luyện tới đại thành cảnh, khoảng cách viên mãn chỉ còn cách một bước ngắn ngủi. Trảm Thiên Kiếm Quyết cũng có thu hoạch mới, mỗi một kiếm chém ra, đủ để đem thiên địa cắt đứt, đây mới thật sự là Trảm Thiên Ý Cảnh. Niệm Thần Bảo Điển hắn cũng không hề bỏ bê, tranh thủ tu luyện tới tầng thứ 3, đến lúc đó thao khống phi nô khoảng cách càng xa. Mặc dù bây giờ có thể tự do thao khống phi nô, nhưng khoảng cách cực kỳ có hạn, vượt qua 30 trượng, phi nô liền mất liên hệ với y. Thái Cổ Luyện Thần Quyết tiến triển rất chậm chạp, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, chỉ cần có thể áp chế lại ma tâm là được. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, ngày mai chính là thời gian mở ra hoàng thất săn thú. Liễu Vô Tà buổi tối lại đi một chuyến Vọng Nguyệt ngõ hẻm. Trong gian phòng, Huyết Lệ ung dung ngồi trên giường êm, đôi chân thon dài, trắng mịn như ngọc, đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Liễu Vô Tà, mấy ngày nay không để lại dấu vết gì chứ? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua Huyết Lệ, không thể không nói, Huyết Lệ lúc này, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ huyết mạch phấn trương. Ta làm việc, ngươi yên tâm, đã cất giữ 10 cái phù trận, nhiều nhất nửa tháng, 50 mai phù trận, liền có thể dựa theo yêu cầu của ngươi, đặt vào vị trí chỉ định. Huyết Lệ đem hai chân tu lại, vừa rồi nàng quả thật có hiểm nghi dẫn dụ Liễu Vô Tà. Mượn cơ hội này, thoát khỏi sự khống chế của Liễu Vô Tà, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà căn bản bất vi sở động, chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Sự tình không thể nóng vội, để tránh bị người ta phát hiện, đến lúc đó ngươi rất khó sống sót chạy ra khỏi màn đêm hoàng thất. Hoàng thất đi săn muốn kéo dài một tháng, ta không ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận một chút. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, rời khỏi gian phòng của Huyết Lệ, nhìn bóng lưng Liễu Vô Tà, không biết vì cái gì, trong lòng Huyết Lệ thoáng qua một tia thất lạc, mấy ngày nay đến căn phòng này nam nhân không phải số ít. Người nam nhân nào nhìn thấy nàng, không phải trước tiên muốn chiếm làm của riêng, nàng từ trên mặt Liễu Vô Tà, nhìn thấy chỉ có thưởng thức, không có một tia khinh nhờn, điều này khiến Huyết Lệ thu hồi hai chân, thẳng đến khi Liễu Vô Tà đi xa. Huyết Lệ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không biết vì cái gì, nghĩ đến một tháng không gặp được Liễu Vô Tà, trong lòng không hiểu thất vọng, mất mát, ta đây là thế nào? Không phải vẫn muốn thoát khỏi hắn sao? Vì sao hắn không có ở đây? Trong lòng một mực lo lắng, bất an, Huyết Lệ hung hăng lắc đầu, không biết từ lúc nào, nàng đối với Liễu Vô Tà mà sinh ra một tia ỉ lại. Nhất là dáng vẻ quan tâm của Liễu Vô Tà vừa rồi, khiến nội tâm nàng thâm thụ xúc động, ngoại trừ sư phụ, Liễu Vô Tà là người thứ hai quan tâm nàng. Hôm sau rạng sáng, Tôn Ngàn dậy thật sớm, Tiền Trung cùng Quách Nhận cùng nhau đi tới phủ đệ, Lao Khâu cùng Vi Dĩ hai người không được chọn, chỉ có thể lưu lại màn đêm hoàng thành. Trong sân, Liễu Vô Tà ánh mắt đánh giá chung quanh, ngoại trừ Quách Nhận, còn có hai tên thị vệ đang trực ban buổi tối, còn lại hai người hắn không biết, hẳn là Tôn Ngàn từ bên ngoài mời đến ngoại viện. Trong khoảng thời gian này, đỉnh cấp hư thánh cảnh trong màn đêm hoàng thành đã sớm bị các đại hoàng tử, hoàng tôn mời chào, muốn tìm được đỉnh cấp hư thánh cảnh thích hợp làm thị vệ cũng không dễ dàng. Tôn Ngàn đã sớm chuẩn bị, lúc này mới mời được hai người, thực lực không tầm thường, cũng là đỉnh cấp hư thánh. Đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, Tôn Ngàn xuất hiện trước mặt sáu người. Hôm nay Tôn Ngàn cố ý đổi một bộ trường bào màu vàng, đại biểu màn đêm hoàng thất, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát. Tôn Ngàn liếc mắt nhìn sáu người, mang theo bọn hắn rời khỏi phủ đệ, hướng khu vực trung tâm trong màn đêm hoàng thất chạy tới. Bọn hắn muốn tụ tập ở chỗ này, cưỡi truyền tống trận, đi tới Huyết Luyện hòn đảo. Các người ai cũng không được tùy tiện nhìn quanh, nếu ai nhìn những thứ không nên nhìn, đừng trách bổn thiếu chủ vô tình. Trên đường, Tôn Ngàn một bộ giọng cảnh cáo, khiến bọn hắn đều cúi đầu gấp rút lên đường. Khu vực trung tâm thuộc về hạch tâm chi địa của hoàng gia, mỗi lần thí luyện mở ra, những thị vệ này chỉ có thể cúi đầu, không dám đánh giá chung quanh, ngay cả thần thức cũng không dám tế ra. Không thể tế ra thần thức, Liễu Vô Tà lại có thể tế ra quỷ con mắt, hết thảy chung quanh thu hết vào mắt, thật nhiều phòng ngự đại trận, may mắn không tùy tiện xâm nhập. Liễu Vô Tà khiếp sợ trong lòng, bỏ đi ý niệm dò xét, lập tức thu hồi quỷ con mắt, để tránh bị phát hiện. Phía trước xuất hiện một tòa diễn võ trường to lớn, bây giờ sớm đã kín người hết chỗ, vượt qua mấy ngàn tên hoàng tử, hoàng tôn tụ tập ở đây, mỗi người bên cạnh đứng sáu tên thị vệ. Liễu Vô Tà thô sơ giản lược nhìn lướt qua tu vi của những hoàng tử, hoàng tôn này không đồng đều, có chút chỉ có chủ thần cảnh, có chút sớm đã đạt đến đỉnh cấp hư thánh cảnh. Mục đích chủ yếu của Huyết Luyện hòn đảo là thí luyện. Những hoàng tử, hoàng tôn này có sao toàn bộ đều không vấn đề, bọn hắn chỉ phụ trách thu thập đồ vật mà tầng lớp cao hơn nhắn nhủ là được. Trừ phi gặp phải những thần thú đỉnh cấp kia, mỗi hoàng tử, hoàng tôn đều có đỉnh cấp hư thánh cảnh tọa trấn bên cạnh. Những thần thú trên Huyết Luyện hòn đảo, thực lực cao nhất bất quá đỉnh cấp hư thánh cảnh, cho nên an toàn sẽ không có vấn đề. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mở ra truyền tống trận pháp, một tôn cường giả hoàng thất đi tới, đánh ra một đạo thủ ấn, bốn phía diễn võ trường sáng lên từng đạo cột sáng. Tốt, cổ lão truyền tống trận. Liễu Vô Tà âm thầm lấy làm kỳ, những truyền tống trận này cũng không phải là vật của thiên vực, hẳn là trước khi hoang cổ thần vực phân liệt, tòa truyền tống trận này đã tồn tại, nếu không phải có ký ức trong nguyên thần thứ tư, y cũng không biết lai lịch của truyền tống trận này. Cường hoành xé rách chi lực, đem chung quanh thiên địa không ngừng áp xúc, xuất hiện một đầu thông đạo chân không. Khác biệt với truyền tống trận thông thường, loại cổ lão truyền tống trận này có thể đem bất kỳ vật phẩm gì truyền tống đến vị trí chỉ định đều đi vào đi. Sau một tháng, truyền tống trận lại một lần nữa mở ra, các ngươi liền có thể trở về chỗ này. Cường giả hoàng thất vung tay lên ra hiệu bọn hắn có thể tiến vào thông đạo truyền tống. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến mất trong thông đạo. Liễu Vô Tà từ miệng những hoàng tử khác biết được, khen thưởng lần này cực kỳ phong phú, hoàng tử, hoàng tôn nào đạt được thứ hạng cao sẽ có cơ hội tiến vào hoàng thất tổ trong rừng của màn đêm đế quốc để tu luyện, khó trách những hoàng tử, hoàng tôn này giống như phát điên, quên mình phóng tới thông đạo, chúng ta cũng đi vào. Tôn Ngàn nói một tiếng, sáu tên thị vệ phía sau cấp tốc đuổi kịp, trong thông đạo không có áp lực, còn có thể bình thường giao lưu, khiến Liễu Vô Tà đối với loại cổ lão truyền tống trận này càng thêm tò mò. Ông, đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, không gian truyền đến một hồi lôi kéo chi lực mãnh liệt. Đám người từ trong thông đạo lướt đi, rơi vào một hòn đảo khổng lồ, nơi này chính là huyết luyện hòn đảo, kế tiếp các ngươi phải làm là tìm kiếm loại dược liệu này. Tôn Ngàn rơi xuống sau, lấy ra một gốc thần dược, đưa tới trước mặt sáu người, để bọn hắn đi tìm loại dược liệu này, huyết luyện thảo. Trong lòng Liễu Vô Tà thầm hô, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở màn đêm hoàng thất để bọn hắn tìm kiếm dược liệu, lại là huyết luyện thảo. Chương 4508, huyết sát thôn hồn quyết. Liễu Vô Tà nhớ rất rõ, huyết luyện thảo là tài liệu chủ yếu để tu luyện huyết sát thôn hồn quyết. Ký ức trong nguyên thần thứ tư nói cho y biết, huyết sát thôn hồn quyết là một môn công pháp cực kỳ ác độc. Dùng huyết luyện thảo phối hợp với tinh huyết của đồng nam, đồng nữ luyện chế ra huyết sát đan, nuốt viên thuốc này, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Chẳng lẽ nói, màn đêm hoàng thất có người tu luyện huyết sát thôn hồn quyết? Liễu Vô Tà không khỏi nhíu mày lại, trong đôi mắt thoáng qua một tia ngưng trọng, môn công pháp này cực kỳ bá đạo, một khi tu luyện thành công, có thể cách không thôn phệ hồn phách của người khác, tàn nhẫn đến cực điểm. Y đã gặp Tôn Ngọc, từ trên người Tôn Ngọc, không cảm nhận được huyết sát chi khí, vậy là chuyện gì xảy ra? Trước tiên mặc kệ, nhiệm vụ quan trọng hơn trước mắt, thứ nhất phải nhanh chóng tìm được vị trí bảo khố, thứ hai sớm ngày đột phá đến hư thánh tam trọng cảnh. Vì bảo vật trên huyết luyện hòn đảo trải rộng, mình liền không khách khí với bọn họ. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia sát ý lạnh lùng. Tiền Trung, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên một tiếng quát lạnh cắt ngang suy nghĩ của y. Người mở miệng nói chuyện là một lão già, lúc trên đường, Tôn Ngàn đã giới thiệu qua sáu người, Quách Nhận Liễu Vô Tà đã biết, hai tên thị vệ đang trực ban buổi tối là Đặng Lôi và Viên Dạ Luân. Hai người này Tiền Trung trước đó đã quen, chỉ là rất ít giao tiếp. Hai lão già bên cạnh, người cao lớn tên là Thẩm Dương Hạo, người thấp bé tên là Trác Hoành, vừa rồi quát lớn Liễu Vô Tà chính là Trác Hoành, người này tâm tư linh lung, đôi mắt nhỏ xoay tít chuyển động, hai người bọn họ cũng là người của màn đêm hoàng thất. Là cha của Tôn Ngàn chọn ra cường giả, phụ tá con của mình, ta đang suy nghĩ những người khác đi đâu, Liễu Vô Tà vừa rồi chỉ lo suy nghĩ chuyện của mình, không để ý đến bọn họ, nên bọn họ mới phát giác có gì đó không đúng. Huyết luyện hòn đảo to lớn vô cùng, nếu tất cả đều truyền đến một chỗ, ngược lại không tiện tìm kiếm dược liệu, cho nên truyền tống trận sẽ đưa mọi người đến các nơi trên hòn đảo. Vị trí của chúng ta bây giờ là khu vực phía tây của huyết luyện hòn đảo. Mọi người bây giờ tản ra, khoảng cách khoảng 100 trượng, như vậy khi gặp nguy hiểm, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tôn Ngàn nói với 6 người, huyết luyện hòn đảo có rất nhiều thần thú, an toàn của y còn phải dựa vào 6 tên thị vệ, cho nên ngữ khí khá lịch sự. Màn đêm hoàng thất, trang bị thủ đoạn bảo mệnh cho mỗi hoàng tử, có thể không sử dụng thì không sử dụng, nếu vận dụng át chủ bài bảo mệnh sớm, địa vị sau này chắc chắn không bằng những hoàng tử, hoàng tôn khác, hoàng thất vô tình nhất, nhất là những hoàng tử, hoàng tôn đó, vì tranh thủ tình cảm mà chém giết lẫn nhau là chuyện thường thấy. Được, 6 người cùng nhau nói, nhanh chóng tản ra, Liễu Vô Tà vì tu vi khá thấp, được an bài ở khu vực trung tâm, hai bên giao cho Thẩm Dương Hạo và Trác Hoành, khi gặp nguy hiểm, bọn họ có thể từ hai bên ứng cứu trước. Tiền Trung, tỉnh, Tiền Trung thật sự vẫn còn nằm trong Thái Hoang Thánh Giới. Một mực trong trạng thái hôn mê, Tiền Trung mơ mơ màng màng tỉnh lại, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, ý thức của Liễu Vô Tà hóa thành bản thể, Tiền Trung lập tức tiến lên, một mặt vẻ cung kính, gặp qua chủ nhân, Tiền Trung khom lưng hành lễ, trước đây không giết chết Tiền Trung, Liễu Vô Tà đã lưu lại một tay, vào thời khắc mấu chốt, Tiền Trung thật sự có tác dụng, lúc này y đem những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, hội tụ lại với nhau, rót vào trong hồn hải của Tiền Trung, chủ nhân cần ta làm gì? Tiền Trung hấp thu những ký ức này xong, biết mình bây giờ đang ở huyết luyện hòn đảo, khi có cơ hội, ta sẽ thả ngươi ra, ngươi cùng Tôn Ngàn đi tìm kiếm huyết luyện thảo, ngàn vạn lần không thể lộ ra chân tướng. Liễu Vô Tà đem kế hoạch của mình nói một lần, mỗi thị vệ khi tiến vào huyết luyện hòn đảo đều được đăng ký trong danh sách. Nếu mình tùy tiện rời đi, chắc chắn sẽ gây sự chú ý của Tôn Ngàn, liền không có cách nào ra tay với những hoàng tử, hoàng tôn khác, để Tiền Trung thật sự thay thế mình, như vậy y có thể rảnh tay, đối phó với những hoàng tử, hoàng tôn khác, màn đêm hoàng thất vây công y. Không tiếc sử dụng huyết thánh đan và bán thánh khí, bây giờ cơ hội tốt đặt ngay trước mắt, y há có thể bỏ lỡ. Những hoàng tử, hoàng tôn ở đây, chính là hy vọng tương lai của màn đêm đế quốc, nếu giết hết, chắc chắn sẽ khiến màn đêm hoàng thất tổn thất nặng nề. Liễu Vô Tà chỉ suy nghĩ một chút thôi, nếu thật sự giết hết, vậy đừng mơ sống sót rời khỏi huyết luyện hòn đảo, Tôn Ngọc chắc chắn sẽ để tất cả thị vệ cùng nhau chôn cùng. Giết chết 10, 8 người vẫn được, nếu có thể độ hóa hết thì tốt hơn, đến lúc đó tặng cho Tôn Ngọc một món quà lớn. Khoảng cách tương đối gần, Nếu thả Tiền Trung ra, chắc chắn sẽ khiến Thẩm Dương Hạo nghi ngờ. Y đang chờ một cơ hội thích hợp, đi về phía trước ước chừng khoảng nửa chén trà. Phía trước xuất hiện mấy chục gốc huyết luyện thảo, phóng xuất ra vẻ đẹp yêu dị, tinh khủng huyết sát chi khí tràn ngập bốn phía. Huyết luyện thảo còn được gọi là huyết sát thảo, lấy máu thịt làm thức ăn, những thần thú đi ngang qua phần lớn bị huyết luyện thảo ăn hết. Huyết khí được chứa đựng ở phần gốc của huyết luyện thảo, môi trường sinh tồn của huyết luyện thảo cực kỳ khắc nghiệt, chỉ có những nơi như huyết luyện hòn đảo mới có thể sinh trưởng với số lượng lớn. Mọi người cẩn thận, chỗ có huyết luyện thảo thường có thần thú kinh khủng đi kèm, bọn chúng lấy huyết luyện thảo làm thức ăn. Huyết luyện thảo thích ăn khí huyết trong cơ thể thần thú, thần thú cũng thích ăn huyết luyện thảo, hút lấy huyết luyện chi khí bên trong để mở rộng bản thân. Huyết luyện hòn đảo hoàn toàn là một tòa sát lục hòn đảo, hoặc là thần thú chết dưới tay huyết luyện thảo, hoặc là huyết luyện thảo bị thần thú ăn hết. Ngoài huyết luyện thảo, trên huyết luyện hòn đảo thường xuyên sinh ra một chút chí bảo của thiên địa, mỗi lần mở ra đều có hoàng tử, hoàng tôn thu được những bảo vật này, từ đó đột phá tu vi, đột phá đến á thánh cảnh liền sẽ chịu đến huyết luyện hòn đảo thiên địa quy tắc nghiền ép, trừ phi áp chế tu vi của mình khống chế tại nửa bước á thánh cảnh, cường thế vận dụng á thánh quy tắc, thứ nhất bị truyền tống về, thứ hai bị quy tắc chi lực gạt bỏ. Không đến vạn bất đắc dĩ, những cái kia đỉnh cấp hư thánh cảnh thu được thiên địa chí bảo đều biết mang đi ra ngoài nuốt. Bảy người cấp tốc khép lại, tạo thành một vòng chiến để phòng có thần thú đánh lén. Tiền Trung, Viên Dạ Luân, hai người các ngươi đi thu lấy huyết luyện thảo. Thẩm Dương Hạo mở miệng nói, hai người bọn họ phụ trách Tôn Ngàn an nguy, không thể rời đi nửa bước, thu lấy huyết luyện thảo nhiệm vụ chỉ có thể giao đến trong tay người khác. Là Liễu Vô Tà cùng Viên Dạ Luân hướng huyết luyện thảo đi đến. Giống, đúng vào lúc này, một đạo tiếng thú gào kinh khủng vang vọng đất trời, hai cái thanh đồng cổ thú cực lớn hướng bọn họ đánh tới. Đây là huyết đồng thú, bọn chúng lực phòng ngự kinh người, đại gia làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thẩm Dương Hạo hét lớn một tiếng, rút ra binh khí của mình. Hai tôn huyết đồng thú thực lực cực mạnh, cũng là thần thú cấp bậc đỉnh cấp hư thánh cảnh, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tiếp tục thu lấy huyết luyện thảo. Thấy Tiền Trung cùng Viên Dạ Luân đứng tại chỗ, Trác Hoành quát lạnh một tiếng, để cho bọn hắn tranh thủ thời gian thu lấy, mau chóng rời khỏi nơi này. Liễu Vô Tà cùng Viên Dạ Luân liếc nhau, cấp tốc lướt về phía huyết luyện thảo. Hết thảy có ba mươi mấy gốc, phóng xuất ra huyết khí cực mạnh, vừa mới tới gần những huyết sát chi khí kia thế mà chui vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà. Thật là tinh thuần huyết sát chi khí, người bình thường cưỡng ép hấp thu dễ dàng bị huyết sát chi khí ảnh hưởng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần thú nuốt huyết luyện thảo sau tính cách trở nên cực kỳ táo bạo, huyết sát chi khí không giờ khắc nào không ảnh hưởng đến thần trí của bọn chúng. Huyết luyện thảo bên trong huyết sát chi khí mặc dù có thể nhiễu nhân thần trí, lại là tài liệu luyện hồn cao nhất. Hắn bây giờ tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết, một mực không có gì tiến triển, nếu có thể tu được rất nhiều huyết luyện thảo, Thái Cổ Luyện Thần Quyết của chính mình liền có thể phi tốc đề thăng. Chủ thần càng mạnh, đồng nghĩa với hồn lực càng mạnh, về sau bằng vào chủ thần chi lực liền có thể trấn áp đối thủ. Màn đêm hoàng thất tu luyện huyết sát thôn hồn quyết, vị này đại năng thần hồn nhất định khác hẳn với thường nhân, bằng không thì cũng sẽ không cần huyết luyện thảo nhiều như vậy. Đồng dạng cũng là tu luyện chủ thần công pháp, Thái Cổ Luyện Thần Quyết cực kỳ trầm trọng, mỗi một đạo luyện thần văn tràn đầy cổ pháp tang thương cảm giác. Tương phản, tu sĩ tu luyện huyết sát thôn hồn quyết, bọn họ phóng thích ra thần hồn chi lực cực kỳ tà dị. Bên kia chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, hai người các ngươi ở lại tại chỗ chiếu cố thiếu chủ, hai tôn huyết đồng thú giao cho chúng ta. Trác Hoành lạnh rên một tiếng, tay cầm binh khí nghênh đón. Quách Nhận cùng Đặng Lôi tay cầm binh khí canh giữ ở bên cạnh Tôn Ngàn, để phòng thiếu chủ gặp bất chắc. Thiếu chủ chết, mấy người bọn hắn cũng sống không thành, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ bị gạt bỏ, cho thiếu chủ chôn cùng. Dầm dầm dầm, cường hoành xung kích chấn động đến mức thiên địa không ngừng lắc lư. Đỉnh cấp hư thánh cấp bậc chiến đấu đã không cách nào hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý, lặng lẽ tế ra thôn thiên thánh đỉnh, thu vào đi vài cọng huyết luyện thảo, thử nghiệm luyện hóa. Hỗn độn thánh hỏa nhẹ nhõm đem luyện hóa, một cỗ sức mạnh cổ quái xuyên thấu qua gân mạch của hắn, tiến vào trong chủ thần. Thái Cổ Luyện Thần Quyết chủ động vận chuyển, đem những lực lượng này hấp thu. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, chủ thần chi lực của chính mình đang nhanh chóng kéo lên, hết thảy chung quanh trở nên càng thêm thấu triệt, liền một chút thiên địa pháp tắc, nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được. Quả nhiên không có đoán sai, huyết luyện thảo có thể tu luyện nhanh hơn Thái Cổ Luyện Thần Quyết. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mấy chục gốc huyết luyện thảo rất nhanh bị bọn hắn thu lấy. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, huyết đồng thú lực phòng ngự quá mạnh mẽ, Trác Hoành hai người nhất thời nửa khắc không làm gì được. Trừ phi bọn hắn tế ra át chủ bài, mới có thể đánh giết hai đầu huyết đồng thú. Chúng ta đi mau, thu lấy huyết luyện thảo mới là mục đích của bọn hắn. Không cần thiết tiếp tục cùng huyết đồng thú dây dưa, một đoàn người cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Huyết đồng thú theo đuổi không bỏ, nhưng ở phương diện tốc độ, kém xa nhân tộc, thân thể bọn chúng cục kịch, sau khi chạy trốn chén trà nhỏ, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xác định huyết đồng thú không có đuổi theo, 6 người lúc này mới thả chậm cước bộ, phối hợp coi như không tệ. Kế tiếp vẫn như cũ dựa theo biện pháp này, làm gì chắc đó, chắc Hoành đã trở thành đầu lĩnh 6 tên thị vệ. Đi vào phía trước, thân thế Tôn Thiên phụ thế nhưng là trọng điểm giao phó hai người bọn họ. Không cầu có công, nhưng cầu không tội, Tôn Ngàn tại trong đông đảo Hoàng Tôn, cũng không phải rất xuất sắc, muốn đi vào tầng hạch tâm, vô cùng khó khăn, trừ phi thu được cơ duyên lớn, mấy canh giờ kế tiếp, đều không đụng tới huyết luyện thảo, để cho đám người có chút thất vọng. Chúng ta bây giờ chỉ là ở ngoại vi, gặp phải huyết luyện thảo xác suất không phải rất lớn, đêm nay liền tại bờ suối này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. Huyết luyện hòn đảo phần lớn khu vực, đều bị tìm tòi qua, đầu dòng suối này phụ cận, có rất ít thần thú cỡ lớn qua lại. Đám người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, Tôn Ngàn nhưng là ngồi ở một bên yên lặng tu luyện. Huyết luyện trong đảo khí huyết tràn đầy, vô cùng thích hợp tu sĩ tu luyện, Liễu Vô Tà không giờ khắc nào không cắn nuốt khí huyết chi lực bên trong thiên địa. Lớn mạnh khí huyết của chính mình, Tiền Trung, ngươi đi phụ cận dò xét một chút, để tránh chung quanh ẩn núp nguy hiểm gì. Trác Hoành lúc này đột nhiên mở miệng nói, cơ hội tới, Liễu Vô Tà chờ chính là bây giờ, một mực không thể thoát khỏi mấy người bọn hắn, như vậy thì không cách nào đem Tiền Trung thật sự phóng xuất. Chương 4509, Thiên Huyết Bảo Thủ. Liễu Vô Tà khổ vì không có cơ hội thoát khỏi mấy người bọn hắn. Không cách nào đem Tiền Trung thật sự phóng xuất, để cho Tiền Trung thật sự thay thế chính mình, như vậy hắn có thể có thời gian làm nhiều chuyện hơn. Là, vội vàng đáp ứng, theo rừng cây rậm rạp, rời đi doanh địa, đem phương viên ngàn trượng tuần tra một lần, đi ước chừng trên dưới một nén nhang, lúc này đánh ra một đạo phù trận, đem chung quanh toàn bộ phong tỏa. Siêu, Tiền Trung xuất hiện ở trước mặt, kế tiếp ngươi thành thành thật thật đi theo bên cạnh bọn họ. Có tình huống gì, tùy ý hồi báo cho ta. Liễu Vô Tà phân phó nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiền Trung một mặt cam đoan, đi thôi, nói xong, Tiền Trung hướng một hướng khác tiếp tục tuần tra. Trước khi rời đi, hai người hoán đổi quần áo một chút, để tránh lộ ra chân tướng gì. Đưa mắt nhìn Tiền Trung rời đi, Liễu Vô Tà hóa thành một đạo quỷ mị, biến mất trong rừng cây rậm rạp, giống như là một con báo săn trưởng thành, tùy thời tìm kiếm con mồi của mình. Mấy ngày này kế tiếp, để cho Hoàng tử Hoàng Tôn màn đêm đế quốc run rẩy a. Xác định thoát khỏi Trác Hoành bọn hắn sau, dung mạo Liễu Vô Tà lần nữa biến hóa, ngụy trang thành một thị vệ chừng 30 tuổi, lần này số thị vệ đi vào nhiều đến gần vạn người. Giữa lẫn nhau cũng không nhận ra, liền xem như những hoàng tôn hoàng tử kia, nhiều nhất nhận biết những thị vệ quen thuộc bên cạnh. Quỷ nhãn, tìm kiếm huyết luyện thảo, nhiệm vụ thiết yếu, hắn muốn tìm rất nhiều huyết luyện thảo, tăng cường thái cổ luyện thần quyết của chính mình, chủ thần càng mạnh, hồn lực càng mạnh, thi triển Thánh Long Ngũ Bí càng là thuận buồm xuôi gió. Phương viên vạn trượng thu hết vào mắt, thật là nhiều huyết luyện thảo. Một chỗ trong hạp cốc sinh trưởng mấy trăm gốc huyết luyện thảo, lít nha lít nhít, thi triển Tiêu Dao Bộ, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền đến hẻm núi này. Không có tùy tiện hành động, ánh mắt đánh giá chung quanh khu vực huyết luyện thảo, nhất định nương theo thần thú cường đại. Ở bên kia, quỷ nhãn nhìn trộm phía dưới, tại một chỗ dưới mặt đá tìm được một tôn thần thú kinh khủng, chỉ lưu lại đầu ở bên ngoài, toàn bộ thân hình toàn bộ chôn dưới đất. Thổ hồn huyết yêu mãng, một loại thần thú mãng loại sinh hoạt tại dưới đất, hình thể khổng lồ, sức chiến đấu kinh người. Liễu Vô Tà trong đầu tự động hiện lên tin tức về tôn thần thú này. Thổ hồn huyết yêu mãng tựa hồ cũng phát hiện Liễu Vô Tà, nâng lên cái đầu to lớn, phun ra huyết tinh chi khí kinh khủng, xua đuổi Liễu Vô Tà, để cho hắn mau chóng rời khỏi đây. Chạm, tế ra Mặc Ảnh kiếm, kiếm khí bén nhọn, cuốn lên một đạo kiếm cương kinh người, khóa chặt đầu thổ hồn huyết yêu mãng. Thần thú cấp bậc đỉnh cấp hư thánh mà thôi, một chiêu cũng có thể diệt chi. Thổ hồn huyết yêu mãng giật nảy cả mình, nhân loại không đáng chú ý trước mắt, lại đáng sợ như thế, những năm này hắn gặp phải không ít tu sĩ nhân tộc. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ngăn cản được những công kích của nhân tộc kia. Vì cái gì nhân loại trước mắt này khó dây dưa như thế? 3 năm trước đây, cũng có một nhóm tu sĩ nhân tộc đến hẻm núi này, muốn cướp đi huyết luyện thảo, cuối cùng bị thổ hồn huyết yêu mãng đánh lui. Thổ hồn huyết yêu mãng cấp tốc thu lại suy nghĩ, muốn mượn nham thạch, ngăn cản công kích của Liễu Vô Tà. Suy, kiếm khí ngang dọc, đột phá đến hư thánh nhị trọng, lực chiến đấu của hắn sớm đã khác xưa, đừng nói đỉnh cấp hư thánh cảnh, liền xem như cấp thấp á thánh cảnh, cũng chưa chắc có thể từ trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Răng rác, sau khi kiếm khí không có vào nham thạch, nhẹ nhõm chém xuống đầu thổ hồn huyết yêu mãng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thu, tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem cơ thể thổ hồn huyết yêu mãng thu vào đi, toàn bộ luyện hóa, huyết sát chi khí cuồng bạo tràn vào toàn thân. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được khí huyết chi lực trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh. Xuất đạo đến nay, hắn thấy qua vô số thiên kiêu, luận khí huyết chi lực thịnh vượng nhất, thuộc về huyết lệ, khí huyết chi lực càng mạnh, đồng nghĩa với nhục thân càng mạnh, tiềm lực càng lớn, nếu không phải dị vực chiến trường hạn chế huyết lệ phát triển. Nàng lúc này, sớm đã vấn đỉnh bán thánh cảnh, sau khi chu sát thổ hồn huyết yêu mãng, đại thủ đào qua, mấy trăm gốc huyết luyện thảo mấy chục năm thành phần, bị hắn bỏ vào trong túi, không có gấp rời đi, mà là ngồi ở chỗ sâu trong hẻm núi, để cho dực năm người canh giữ ở dưới thủy tổ thủ. Một khi có người đánh lén, bọn hắn lập tức cách không ra tay, lấy ra bó lớn huyết luyện thảo, ném vào thôn thiên thánh đỉnh, vận chuyển thái cổ luyện thần quyết, ong ong ong, hồn hải truyền đến âm thanh vù vù kịch liệt, huyết sát chi khí kinh khủng, giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào hồn hải của hắn, ý chí không đủ kiên định giả, sẽ phải chịu ảnh hưởng của huyết sát chi khí, từ đó để cho thần trí thiếu hụt, Liễu Vô Tà tu luyện thái cổ luyện thần quyết, những huyết sát chi khí này, tương phản trở thành vật đại bổ, không ngừng mở rộng chủ thần của hắn, chủ thần lớn chừng quả đấm, đang không ngừng bành trướng, từng đạo luyện thần văn cổ lão, bám vào tại phía trên chủ thần, sau khi Kim Thải Hà hấp thu những luyện thần văn này, phóng xuất ra ngũ thải hà quang, giống như một đoàn vầng sáng, phiêu phù ở bầu trời chủ thần, một màn như thế, để cho Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi, đây là chủ thần pháp tướng, căn cứ vào ký ức trong nguyên thần đệ tứ, chỉ có đạt đến cấp bậc tiểu thánh chủ, mới có thể giác tỉnh chủ thần pháp tướng, hắn bất quá hư thánh cảnh, thế mà đã tỉnh lại hư ảnh chủ thần pháp tướng, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, mặc dù là hư ảnh, nhưng đủ để chấn kinh thiên hạ, muốn chân chính thức tỉnh pháp tướng chi lực, cần tu luyện tới pháp tướng cảnh. Mặc dù ký ức trong nguyên thần đệ tứ có chút những điều này, nhưng rất hỗn tạp, Liễu Vô Tà còn cần chậm rãi tìm tòi, cảnh giới phía sau còn kinh khủng hơn so với hắn nghĩ, thật không đơn giản, môn này thái cổ luyện thần quyết tuyệt đối không phải vật của thiên vực, hẳn là bí mật bất truyền của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, chủ yếu là rèn luyện chủ thần, ngăn cản vận mệnh nguyên rủa, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn dựa vào môn công pháp này mới truyền thừa đến nay, Liễu Vô Tà âm thầm nói, theo tu luyện không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện một chuyện kỳ quái. Thái cổ luyện thần quyết tự mình tu luyện tựa hồ có thiếu hụt. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là thượng thiên của thái cổ luyện thần quyết, chỉ có thể đưa đến mở rộng chủ thần, đổi lại thường nhân, rất khó phát hiện, trí nhớ của nguyên thần đệ tứ bao quát vạn tượng, bên trong có rất nhiều tri thức liên quan tới phương diện tu luyện. Thông qua những kiến thức này, Liễu Vô Tà lúc này mới suy đoán ra, thái cổ luyện thần quyết chỉ có nửa bộ, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn chi nhánh thiên vực chỉ là chi nhánh. Đoán chừng tông tộc bên kia, chỉ cho phép bọn hắn tu luyện nửa bộ. Trừ phi làm ra sự tình có cống hiến lớn đối với tông tộc, mới có tư cách tu luyện nửa bộ sau, Liễu Vô Tà thì thào nói, các đại tông tộc thiên vực cũng là như thế, công pháp tu luyện của chi nhánh, rất nhiều cũng không trọn vẹn, mục đích của nó là ngăn chặn chi nhánh vượt qua tông tộc. Trước mắt nửa phần trên đầy đủ hắn tu luyện, không thèm nghĩ nữa sự tình nửa bộ sau, chỉ cần có thể áp chế lại ma tâm là được, đến nỗi có thể hay không tu luyện tới bản đầy đủ thái cổ luyện thần quyết, cũng không phải rất để ý, nửa canh giờ trôi qua. Ước chừng luyện hóa hơn 100 mai gốc huyết luyện thảo. Chủ thần tăng vọt một vòng lớn, pháp tướng phiêu phù ở phía trên chủ thần càng ngày càng rõ ràng. Phóng xuất ra pháp tướng chi lực kinh người, một cỗ hồn lực kinh khủng, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang mà ra, rực năm người ở tại trong Thái Hoang Thánh giới, vẫn như cũ cảm thấy một cỗ hồn lực phô thiên cái địa. Chèn ép bọn hắn không thở nổi, thật là đáng sợ linh hồn chi lực, Liễu công tử là tu luyện như thế nào, rực năm người đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn đi theo bên cạnh Liễu công tử, đã hơn nửa năm lâu, tận mắt chứng kiến Liễu Vô Tà từng bước một quật khởi. Chủ thần cường đại, trước mắt thiếu khuyết một môn lợi hại công kích linh hồn thuật. Phía trước tu luyện toan nghê thuật, chỉ là thánh bảo thuật, uy lực kém xa thánh huyền thuật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hồn thuật cực kỳ thưa thớt, liền xem như thái hòa môn, hồn thuật đỉnh cấp cũng là ít đến thương cảm, đứng người lên, giãn ra thân thể một cái, hồn lực kinh khủng phân tán bốn phía. Phương viên trăm dặm, thu hết vào mắt, bên kia như thế nào tụ tập gần trăm người. Chủ thần càng mạnh, hồn lực càng tinh khiết hơn, diện tích thần thức dò xét đến càng xa, lấy hồn lực bây giờ của hắn, thả ra ngoài phương viên mấy vạn dặm đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Quy tắc thiên địa huyết luyện hòn đảo cực kỳ đặc thù. Cùng dị vực chiến trường còn không giống nhau, á thánh cảnh không cách nào đi vào, mà nơi này quy tắc thiên địa, lại vô hạn tiếp cận hoang cổ thần vực, thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, lại có 10 tên hoàng tử hoàng tôn tụ tập ở nơi đó. Còn có số lượng lớn thị vệ, bọn hắn canh giữ ở bốn phía, thần thức không ngừng bao trùm, để làm rõ tình trạng, thiên huyết bảo thụ ở ngay trong sơn động, bên trong sinh hoạt gần trăm tôn thần thú, muốn tu lấy thiên huyết bảo thụ, chúng ta cần cùng nhau liên thủ, chờ tu được bảo thụ sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chia cát, trong những hoàng tử hoàng tôn này, có mấy người chính là đỉnh cấp hư thánh cảnh, thực lực không phải bình thường, các hoàng tử hoàng tôn khác đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Tôn Duyệt, chúng ta đều nghe theo ngươi điều khiển, sau khi chuyện thành công, phân ta một đoạn thân cây là được. Các hoàng tử hoàng tôn khác lập tức đứng ra, đồng ý ý kiến của Tôn Duyệt. Tôn Duyệt, ta nhớ được là tôn thất đỉnh hậu duệ. Những lời bọn họ nói, Liễu Vô Tà nghe Nhất Thanh Nhị Sở trong khoảng thời gian này sinh hoạt tại màn đêm hoàng thành, liên quan tới thân phận những hoàng tử hoàng tôn kia, hắn đã điều tra không ít, trong đó có lai lịch của Tôn Diệt này, chính là huyền tôn đời thứ tư của Tôn Đỉnh, luận bối phận, Tôn Ngàn là đời thứ năm, nhìn thấy Tôn Diệt, cũng phải gọi một tiếng vương thúc. Thiên huyết bảo thụ, đây chính là đồ tốt, bên trong ẩn chứa huyết sát bảo khí cực kỳ nồng đậm. Ta nếu có thể hấp thu luyện hóa, liền có thể đột phá đến hư thánh tam trọng cảnh. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, cơ duyên tốt như vậy, chắc chắn không thể bỏ lỡ. Bảo vật khắp nơi ở huyết luyện hòn đảo, lần trước lúc tiến vào, bọn hắn đã nếm thử tu lấy thiên huyết bảo thụ, kết quả lọt vào công kích của số lượng lớn thần thú trong sơn động. Bỏ lỡ cơ hội tu lấy, lần này đi vào, bọn hắn không tiến đến tìm kiếm huyết luyện thảo, trước tiên đến chỗ này, cướp trước những người khác, lấy đi thiên huyết bảo thụ. Siêu, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng bên kia chạy tới, với tu vi hiện tại của hắn, nghiền chết đám người này, giống như nghiền chết một bầy kiến hôi, bây giờ chưa phải là thời cơ tốt để giết bọn hắn. Bọn hắn vừa chết, màn đêm hoàng thất bên kia sẽ thu được tin tức, bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của mình, nếu có thể độ hóa một số người, vẫn là có thể, thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng. Vạn trượng khoảng cách, chớp mắt liền tới, Liễu Vô Tà không tùy tiện tới gần, mà canh giữ ở chỗ tối, thần thức tiến vào bên trong sơn động, bên trong bò lồm ngồm gần trăm tôn thần thú cường đại. Trong đó thần thú cấp bậc đỉnh cấp hư thánh, có mười mấy đầu, thiên huyết bảo thụ mỗi giờ mỗi khắc đều phân giải thiên địa huyết khí. Những thần thú này mượn huyết khí tu luyện, tốc độ phát triển cực nhanh, dựa theo kế hoạch hành động, chúng ta chia ba chi đội ngũ, chi đội ngũ thứ nhất dẫn dụ những thần thú kia ra, chi đội ngũ thứ hai tiến vào trong sơn động, kiềm chế những thần thú còn lại, chi đội ngũ thứ ba thu lấy thiên huyết bảo thụ. Tôn Diệt một lần nữa phân phối kế hoạch của mình, tranh thủ lấy được thiên huyết bảo thụ. Chương 4510, hư thánh tam trọng, mọi người ở đây đều không có ý kiến, không nói đến thân phận địa vị của Tôn Diệt, chỉ bằng tu vi của hắn, những người khác cũng không dám nói gì, đạt tới nhất trí. Chi đội ngũ thứ nhất cấp tốc giết về hướng sơn động. Mục đích chủ yếu của bọn hắn là dẫn thần thú bên trong ra. Ra bên ngoài, bọn hắn có thể thi triển quyền cước tốt hơn, địa hình trong sơn động phức tạp, bất lợi cho nhân loại chiến đấu. Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu vách đá thật dày kia, nhanh chóng đến sâu trong lòng núi, quả nhiên thấy một gốc thiên huyết bảo thụ cao ba trượng. Toàn thân cây cối giống như huyết sắc, tản mát ra huyết sát chi khí cực mạnh, chung quanh bảo thụ bò lổm ngổm mấy tôn thần thú cấp bậc đỉnh cấp hư thánh. Bọn hắn đang phun ra nuốt vào khí huyết chi lực bên trong bảo thủ. Huyết sát chi khí thật nồng đậm, Liễu Vô Tà thầm giật mình, một vạn gốc huyết luyện thảo cũng không bằng một gốc thiên huyết bảo thủ. Siêu, Liễu Vô Tà lặng lẽ tới gần, thị vệ tại chỗ nhiều gần trăm người, chỉ có một số ít người quen biết lẫn nhau, rất nhiều người còn lần đầu tiên gặp mặt. Hống hống hống, đại chiến trong nháy mắt mở ra, những thần thú canh giữ chung quanh sơn động phát ra trận trận gầm thét. Công khai biểu thị chủ quyền, bảo những nhân loại này nhanh chóng rút đi, nghiệt xúc, chịu chết đi. Chi đội ngũ xông lên thứ nhất, do một tôn hoàng tử đỉnh cấp hư thánh cảnh tọa chấn. Chém xuống một kiếm, kiếm khí hoảng sợ, cuốn lên sóng lớn, buộc những thần thú kia chiến đấu. Ầm ầm, kiếm khí đánh xuyên sơn động, số lượng lớn nham thạch đổ sụp, những thần thú kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể xông ra sơn động, cùng đám người này chiến đấu. Trong khoảnh khắc, mấy chục tôn thần thú cường đại giết ra, cùng chi đội ngũ thứ nhất giao chiến cùng một chỗ. Chi đội ngũ thứ hai xông vào đi, Tôn Diệt hét lớn một tiếng, chi đội ngũ thứ hai cấp tốc tiến lên. Liễu Vô Tà trà trộn trong chi đội ngũ thứ hai, mọi người chỉ lo giết vào sơn động, không hề hay biết, trong đội ngũ có người trà trộn vào, bao quát những hoàng tử hoàng tôn kia, căn bản không ai chú ý tới sự tồn tại của Liễu Vô Tà. Có thể đi vào huyết luyện hòn đảo, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ra, vĩnh viễn trung thành với màn đêm hoàng thất, bất luận ai thu được thiên huyết bảo thụ, cuối cùng đều phải giao đến tay màn đêm hoàng thất. Liễu Vô Tà nhờ quỷ nhãn, sớm quen thuộc tình huống trong sơn động, sau khi đội ngũ xông vào, nhờ một khối nham thạch rơi xuống, thành công thoát khỏi bọn hắn. Trong sơn động còn số lượng lớn thần thú, lập tức xông lên ngăn cản chi đội ngũ thứ hai. Chúng ta đi vào, Tôn Diệt xuất lĩnh đội ngũ thứ ba giết vào trong sơn động, chi đội ngũ thứ hai thay bọn hắn ngăn lại thần thú, bọn hắn có thể rảnh tay thu lấy thiên huyết bảo thủ. Thật tình không biết, còn một đạo bóng dáng thừa dịp bọn hắn vào sơn động đã sớm bỏ rơi bọn hắn. Bảy lần quạt tám lần rẽ, Liễu Vô Tà tiến vào chỗ không người, dọc theo đường đi cũng gặp phải một chút thần thú, toàn bộ bị hắn một quyền oanh sát. Để tránh lưu lại khí tức, hắn một mực dựa vào nhục thân chiến đấu, cho dù là thần thú cấp bậc đỉnh cấp hư thánh, cũng không chịu nổi một quyền của hắn. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà vừa rời đi không bao lâu, Tôn Duyệt bọn hắn đến trong sơn động, nhìn những thần thú bị đập chết trên mặt đất, bọn hắn bỗng cảm giác không ổn, có người cướp mất. Tôn Duyệt tế ra thần thức, dò xét lên chỗ sâu trong sơn động, quả nhiên thấy một bóng người, thẳng đến chỗ thiên huyết bảo thụ. Chuyện gì xảy ra, thị vệ lại dám cướp đoạt thiên huyết bảo thụ của chúng ta? Các hoàng tử khác cũng điều tra được, người kia mặc trang phục thị vệ, cũng không phải là hoàng tử nào đó, khó trách bọn hắn tức giận như vậy. Những thị vệ tiến vào này, chỉ là trung thành với bọn hắn, dám cướp đoạt bảo vật của chủ tử, đây không phải chán sống sao? Chúng ta mau đuổi theo đi. Những hoàng tử hoàng tôn này gấp, từng cái điên cuồng, giết vào chỗ sâu trong sơn động. Liễu Vô Tà chỉ dùng ba hơi, liền đến chỗ Thiên Huyết Bảo Thụ. Mấy tôn thần thú ghé vào chung quanh Thiên Huyết Bảo Thụ nhìn thấy Liễu Vô Tà. Mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Liễu Vô Tà cắn xuống, chết. Liễu Vô Tà không hề lưu thủ, một quyền mấy cái, đánh chết mấy tôn thần thú, tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, kèm theo Thiên Huyết Bảo Thụ cùng với thân thể những thần thú kia. Toàn bộ nuốt vào, làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà lao về một chỗ hang động khác, bên kia có một lối ra, hết thảy trong sơn động, dưới quỷ nhãn nhìn trộm, không chỗ che thân, siêu, Liễu Vô Tà hóa thành một đạo lưu tinh, lướt đi từ trong sơn động, chờ Tôn Duyệt bọn hắn đuổi tới, đã sớm bỏ trốn mất dạng, đáng chết, thật là đáng chết, nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định sẽ không tha hắn. Tôn Duyệt cùng các hoàng tử khác tức giận dậm chân, thị vệ dám cướp đoạt bảo vật của bọn họ, phía trước không phải không có phát sinh, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị xử tử, nhớ kỹ dung mạo người kia không? Tôn Duyệt âm lãnh hỏi mấy vị hoàng tử bên cạnh, nhớ kỹ, vị hoàng tử phụ trách ghi chép lấy ra một ký ức thần phù. Bên trong ghi chép rõ ràng tướng mạo Liễu Vô Tà, nhưng lại không biết, sau khi Liễu Vô Tà rời đi sơn động, thi triển thiên diện thuật, lần này hóa thành một lão giả, một đường xuyên thẳng, xác định bọn hắn không đuổi kịp, lúc này mới thả chậm tốc độ, trước tiên tìm một địa phương an toàn luyện hóa Thiên Huyết Bảo Thụ. Liễu Vô Tà đánh giá ánh mắt chung quanh, huyết luyện hòn đảo cực lớn, muốn tìm một chỗ an toàn, ngược lại cũng không khó khăn, nhờ chủ thần chi lực cường đại, rất mau tìm đến một nơi yên tĩnh, phương viên mấy vạn dặm, trừ hắn ra, không có ai, giống như lần trước, để cho năm người rực tùy thời chuẩn bị ra tay, giết không tha thứ với kẻ tới gần, thân phận của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ, rực năm người không thể tiến vào huyết luyện hòn đảo, nhưng có thể cách không giết người, tìm được một sơn động, đem thần thú bên trong thanh lý, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, lưu lại một tiết Thiên Huyết Bảo Thụ, trồng vào Thái Hoang Thánh Giới, còn lại Thiên Huyết Bảo Thụ ném vào thôn Thiên Thánh Đỉnh. Hỗn độn thánh hỏa nung khô hắn, huyết sát chi khí kinh khủng lan tràn ra, hóa thành từng tôn sát thần kinh khủng, chấn động đến mức toàn bộ thôn Thiên Thánh Đỉnh không ngừng lắc lư. Tràng diện cực kỳ kinh khủng, không tệ, những huyết sát chi khí này đã dựng dục ra huyết sát thánh thì mấy người triệt để luyện hóa, chủ thần chi lực của ta lại có thể tăng vọt. Trong lòng Liễu Vô Tà thầm vui, không ngờ màn đêm hoàng thất chú tâm chuẩn bị hoàng thất đi săn, kết quả lại thành toàn chính mình, nếu để cho Tôn Ngọc biết, đoán chừng sẽ tức đến hộp máu. Hắn đã kết luận, đế quốc màn đêm có người tu luyện huyết sát nuốt hồn quyết. Hắn tuyệt không cho phép tà thuật này xuất hiện tại thiên vực. Biện pháp tốt nhất, ngăn cản những hoàng tử hoàng tôn kia tu lấy huyết luyện thảo. Thời gian một chút trôi qua, Tôn Duyệt bọn hắn từ trong sơn động ra, chi đội ngũ thứ nhất chịu xung kích của thần thú, dẫn đến mấy tên thị vệ tử vong, chi đội ngũ thứ hai cũng không khá hơn, hai tên thị vệ tử vong, trọng thương mấy người, trong đó có một hoàng tôn bị thương nghiêm trọng. Tôn Duyệt, Thiên Huyết Bảo Tụ đâu? Giao chiến đã kết thúc. Ba chi đội ngũ tụ hợp, thành viên hai chi đội ngũ phía trước hỏi Tôn Duyệt, có thị vệ đoạt mất, vượt lên trước chúng ta một bước, lấy đi Thiên Huyết Bảo Thụ. Một lão giả đứng bên cạnh Tôn Duyệt mở miệng nói, hắn là người hộ đạo của Tôn Duyệt, phụ trách toàn cho Tôn Duyệt, ai to gan như vậy, lại dám cướp đồ của chúng ta. Các hoàng tử khác sau khi nghe được, mặt đầy vẻ phẫn nộ, trong đời thứ tư của hoàng tử, thân phận địa vị của Tôn Duyệt tuyệt đối có thể xếp vào top 30. Không thiếu hoàng tử đời thứ tư đã bước vào á thánh cảnh. Theo lý thuyết, địa vị của Tôn Duyệt rất cao trong đời thứ tư, trong đời thứ năm, cũng có hạng người thiên phú cực cao, thực lực của bọn hắn không dưới Tôn Duyệt, nhưng luận bối phận, vẫn kém một đoạn, hoàng tử đời thứ hai và hoàng tử đời thứ ba rất ít hoạt động ở ngoại giới. Bọn hắn sớm đã bước vào Á Thánh Cảnh, những hoàng tử không thể bước vào Á Thánh Cảnh, bị màn đêm hoàng thất điều động đến các nơi, quản lý sản nghiệp của hoàng thất, bây giờ đang nổi danh chính là hoàng tử hoàng tôn đời thứ tư và đời thứ năm. Bọn hắn đang ở kỳ trưởng thành, Tôn Duyệt, không phải người của chúng ta. Chúng ta kiểm tra lại, số lượng thị vệ vừa vặn, có người đã trà trộn vào đội ngũ của chúng ta. Lúc đầu, bọn hắn tưởng rằng người trong đội ngũ làm, sau khi bọn hắn kiểm tra, số người trong đội ngũ không có vấn đề, vậy chỉ có một khả năng, có người đã trà trộn vào, chẳng lẽ là người của Tôn Thuyên? Một hoàng tử đứng cạnh Tôn Duyệt nhỏ giọng nói, Tôn Thuyên cũng là người nổi bật trong đời thứ tư của hoàng tử. Bất luận là thân phận địa vị, không dưới Tôn Duyệt, thực lực của hắn càng thâm bất khả trắc, nghe nói hắn đã sớm bước một chân vào Á Thánh Cảnh. Vì tranh đoạt hoàng thất đi săn năm nay, nên mới áp chế cảnh giới của mình, tạm thời còn không xác định người này là ai, nhưng có thể chắc chắn, người này nhục thân cực kỳ cường hoành, bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể chém giết đỉnh cấp hư thánh cảnh, không phải hạng người qua loa. Tôn Duyệt hơi nhíu mày, hắn tra xét những thi thể trên đường, bị người ta một quyền đánh nổ, cho dù người này thực lực ngập trời, chờ trở lại bên ngoài, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Các hoàng tử khác tàn bạo nói, ra bên ngoài, cao tầng hoàng thất chắc chắn tra rõ chuyện này. Luyện hóa Thiên Huyết Bảo Thụ, thị vệ tử vong, chỉ có thể chờ đợi. thể nội sẽ lưu lại khí tức của bảo thụ, cường giả bán thánh chỉ cần dò xét một chút, liền có thể biết được. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn chìm đắm trong tu luyện, khí huyết trong cơ thể càng ngày càng tràn đầy, pháp tướng chủ thần càng lúc càng lớn, vừa rồi còn lớn cỡ bàn tay, trong nháy mắt đã trưởng thành đến hơn một thước, tốc độ phát triển nhanh như vậy, thực sự không thể tưởng tượng, truyền thuyết pháp tướng chủ thần thực sự có thể trưởng thành đến vạn trượng, che khuất bầu trời. Liễu Vô Tà bất quá hư thần cảnh, liền sinh ra pháp tướng mạnh mẽ như vậy, xưa nay chưa từng có, nên đột phá, đại môn hư thánh tam trọng ứng thanh nổ tung, lực trùng kích kinh khủng, chấn động đến mức Thái Hoang thánh giới không ngừng lắc lư. Số lượng lớn mộc hệ bản nguyên chi lực tràn vào Thái Hoang thánh giới, giúp thực vật mộc hệ bên trong Thái Hoang thánh giới phi tốc trưởng thành. Thủy tổ cây nhẹ đong đưa, trồng xuống thiên huyết bảo thụ, trong nháy mắt nảy mầm mọc rễ, không cần bao lâu, lại có thể trưởng thành ra thiên huyết bảo thụ mới, mỗi thời mỗi khắc chuyển vận huyết sát chi khí cho Liễu Vô Tà. Sớm muộn có một ngày tu luyện được đệ nhị chủ thần. Thái cổ luyện thần quyết vận chuyển, những luồng huyết sát chi khí này hóa thành một đạo luyện thần văn, khóa chặt ma tâm, khiến nó không cách nào thoát khỏi sự gò bó của luyện thần văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.